Chương 3294 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu Thiên Thánh Nữ. Cung vớt bi lưu y a huyền hộ phát sinh rít lên một tiếng, một chưởng bổ đi tới, bổ vào Long Phi trên lưng, vẫn là cùng nạo ngứa như thế, không có sức mạnh nào thế nhưng, Long Phi khẽ thở dài một hơi, nói, y ai e ta hiện tại rất căm tức rồi. Hết lần này đến lần khác, này liền không tốt rồi, Long Phi thân thể đột nhiên xoay một cái, một phát bắt được huyền hộ đột nhiên ném đi. Ao, kẻ ném vào ôn tuyền bên trong, Long Phi nhảy một cái, không chờ nàng từ ôn tuyền bên trong bò lên, trực tiếp đặt ở trên người nàng, lần thứ hai đưa nàng ép nước vào bên trong, sau đó Long Phi bắt đầu trở nên cực kỳ bá đạo lên, càng là lãnh ngạo, liền càng là dùng bá đạo thủ pháp đi chinh phục ngươi cao lạnh, ngươi tuyệt tình, những này ở lão tử trước mặt đều là cặn bã, ôn tuyền đại chiến, một mảnh mê loạn các loại phong vân, các loại nhiều lần, một lúc lâu Long Phi tựa ở trên nham. Thạch, thân thể ngâm ở ôn tuyền bên trong, nhàn nhạt một tiếng, nói, y vào lúc này nếu tới điếu thuốc liền sảng khoái. Nhìn nằm nhài mặt khác một bên, khóe mắt đỏ chót huyền hộ, Long Phi nói, y gọi ngươi đừng dãy dụa, đau đớn đi. Huyền hộ trong mắt như trước tràn ngập sự thù hận, nếu như có cơ hội, nàng vẫn là như thế sẽ giết Long Phi, nhưng là hiện tại đừng nói là cơ hội, liền ngay cả một chút xíu khí lực đều không có, cả người hoàn toàn hư thoát. Long Phi nói, y yên tâm, từ nay về sau ngươi chính là ta Long Phi nữ nhân, nếu ai dám bắt nạt ngươi, ta sẽ để cả nhà của hắn trả giá thật lớn. Được rồi, y. Nhiều ngâm một thoáng, có trợ giúp vết thương khép lại. Long Phi từ ôn tuyền bên trong đi ra, mặc quần áo vào, liếc mắt nhìn một lời không nói huyền hộ, tà ác nở nụ cười nhanh chân đi ra ngoài, đi ra cội nguồn tiểu viện, Huyền Ngọc lập tức nghênh đón, nói, vì cô ta không như thế nào chứ? Long Phi nói, ở ngươi đi xem. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vừa nãy ở nhìn lén à. Huyền Ngọc gò má một đỏ, nói, ê ta mới không có đây. Long Phi nói, ê không có. Em gái nhỏ. Huyền Ngọc gò má đỏ chót cực kỳ, cấp tốc chạy ra ngoài, nàng xuân tâm một mảnh dập dần, nội tâm đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể ở Long Phi trong lồng ngực, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ ở trường hợp nào, Long Phi trên người luôn có một loại để nữ nhân khó có thể chống cự mị lực, chỉ cần tiếp xúc với hắn quá người phụ nữ đều sẽ bị trên người hắn một loại đặc biệt khí tức hấp dẫn ở, làm cho các nàng vì đó điên cuồng. Huyền hộ cao lạnh không? Cao lạnh, dị thường cao lạnh, nàng có biện pháp tránh né Long Phi sao? Có, rất nhiều, nếu như lấy chết bề ngoài bức, Long Phi tuyệt đối sẽ không động nàng, cả đời đều sẽ không động, bởi vì không có ý gì, thế nhưng huyền hộ cũng không có, nàng nội tâm là dãy dụa, bị Long Phi loại kia mạnh mẽ hấp dẫn, nàng cảm kích Long Phi vì nàng giết người, cứu nàng, thế nhưng nội tâm của nàng lại chán ghét nam nhân, thật giống như hai người ở trong lòng của nàng đánh nhau, phút không ra thắng bại, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đem thân thể cho Long Phi, nàng rơi. Lệ không phải là bởi vì những khác, mà là thật sự quá đau, nàng nội tâm là mới nếm thử trái cấm loại kia không nói ra được cảm giác. Long Phi nói những câu nói kia để trong lòng nàng ấm áp. Huyền Ngọc nhìn huyền hộ nhìn phía xa, ánh mắt có từng tia một tiểu hạnh phúc. Huyền Ngọc nhảy vào ôn tuyền, tựa ở huyền hộ bên người, nói, ê cô, làm nữ nhân cảm giác nhất định rất sảng khoái đi. Hì hì, huyền hộ trừng hai mắt một cái, ê em gái nhỏ, ngươi nghĩ gì thế? Huyền Ngọc nói, kệ ta cũng muốn làm nữ nhân, ê kệ thất viêm hoa. Xưa nay chưa từng nghe nói. Thế nhưng, Diệp Vũ Thiên có một lần mang theo mấy tên trưởng lão tiến vào một cái thần bí bí cảnh, hơn nữa còn người bị thương nặng, sau khi trở về bế quan đầy đủ một năm mới khôi phục, đến cùng có phải là đi kiếm thất viêm hoa, ta cũng không biết. Diệp Vũ Thiên sau khi xuất quan liền đột phá như thần cảnh giới, cũng là bên trong thế giới này duy nhất nhất cái như thần cảnh cường giả. Chủ nhân, bằng không ta về thần tông tìm hiểu một thoáng. Lôi Cương chăm chú nói, Long Phi lắc lắc đầu nói, ở ngươi hiện tại đã không phải thần tông người, ngươi trở lại thần tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dự định đi một chuyến thần tông. Lôi Cương ánh mắt chấn động, nói, ê chủ nhân, Diệp Tu La xác thực không thế nào lợi hại, thế nhưng ca ca của hắn Diệp Vũ Thiên hoàn toàn khác nhau, ngươi giết Diệp Tu La, thần tông trên dưới tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi không thể đi. Diệp Tu La là thần tông phó tông chủ, hắn thân ca ca Diệp Vũ Thiên càng là thần tông chi chủ. Vị diện này trên mạnh nhất người, Long Phi đi thần tông, Diệp Vũ Thiên sẽ bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, Diệp Tu La sở dĩ tru diệt huyền gia tìm vô thượng thần bảo, có phải là Diệp Vũ Thiên ngầm đồng ý đây? Nói không chắc cái này vô thượng thần bảo chính là Diệp Vũ Thiên muốn đây. Long Phi đi tới, này không phải tự chui đầu vào lưới. Long Phi nói, ta nhất định phải tìm tới thất viêm hoa. Tìm tới thất viêm hoa ta khả năng liền muốn rời khỏi thế giới này. Long Phi nhà nhạt một tiếng, Lôi Cương nhìn Long Phi, hắn ánh mắt căng thẳng, hắn biết vũ trụ rất lớn tồn tại vô số vị diện này ở trong vũ trụ chỉ là thương mang một lực, cường giả đều ở phá tan hư không, bước vào cảnh giới càng cao hơn, tìm kiếm càng mạnh hơn võ đạo chân linh, tìm kiếm vĩnh sinh, Long Phi muốn rời khỏi cũng không kỳ quái, chỉ là có chút đột nhiên, Lôi Cương nói, rồi nếu chủ nhân muốn đi, ta dẫn ngươi đi. Ta biết đường. Lúc này, Huyền Ngọc không biết khi nào thì đi ra, nói, để ta cũng muốn đi, nếu như là Diệp Vũ Thiên muốn tiêu diệt ta Huyền gia, vậy ta cũng muốn báo thù. Huyền Hộ đứng ở một bên, sắc mặt có chút lạnh lẽo, không xem qua thần không ở là trước đây loại kia cao lạnh, nhàn nhạt một tiếng, để ta không thể để cho Huyền gia những người kia chết không rõ ràng. Ngươi không phải nói trở thành người đàn bà của ngươi liền không ai dám bắt nạt sao? Hiện tại ta muốn ngươi cho ta Huyền gia những kia chết đi người báo thù. Long Phi nhìn bọn họ từng cái, nói, ê được. Vậy thì cùng đi. Nếu như ở thần tông tìm tới thất viêm hoa, này tùy ý cửa sẽ mở ra, ít nhất, có thể vào lúc đó tạm biệt một thoáng. Long Phi trong lòng vẫn còn có chút không muốn, đặc biệt hai người này tuyệt sắc vô vật như thế nữ nhân, Na Tra chậm rãi xoay người, nói, ê cha, các nàng hai cái đều không xứng với ngươi. Tối đa làm ngươi thiếp thân nha hoàng, các nàng còn chưa đủ tư cách làm thê tử của ngươi. Cũng không có tư cách là mẫu thân của ta. Long Phi nở nụ cười, nói, kê tiểu tử, ngươi ánh mắt còn rất cao à, vậy rốt cuộc ra sao nữ nhân mới có tư cách khi ngươi mẹ à? Na Tra không chút do dự nói, kê cửu thiên thánh nữ. Long Phi sững sờ, nói, kê cửu thiên thánh nữ. Này lại là ra sao nữ nhân à? Na Tra nói, ê cha, chờ ngươi gặp phải ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện đang nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngược lại phía trên thế giới này chân chính có thể xứng với người của người ta chỉ có thể nghĩ đến Cửu Thiên Thánh Nữ. Cửu Thiên Thánh Nữ là ai? Nàng ở cái gì vị diện? Thiên phú của nàng là cái gì? Phía trên thế giới này không có ai xứng với ai, chỉ có ai hơn yêu ai. Đối với Long Phi mà nói, liền không tồn tại xứng hay không xứng được với, chỉ có hắn yêu thích, vậy thì xứng với. Long Phi cười cợt, làm Na Tra là hài đồng nói như vậy, không có để ở trong lòng.